nữ bình thường nhìn thấy hắn như vậy nhất định sẽ sợ hãi mà lui bước. Tần Tốc rút súng của mình ra, họng súng cũng đồng thời nhắm vào hắn. Anh đã xác định rõ rồi, nếu chuyện đã ầm ĩ đến bước này thì đã không thể thu dọn được nữa. Bây giờ anh nói gì cũng không ngăn cản được sự căm phẫn và ý muốn giết người của Bành Khố Các đối với Tề Tiểu Tô. Mà cô đến vì anh nên anh cũng không thể để một người phụ nữ như cô gánh hết được. Bành Khố Các dừng một chút, khinh thường nhìn anh ta. Cậu có gan nổ súng thì hãy nghĩ đến bố mẹ vẫn đang ở nhà đợi cậu kiếm tiền mua hoa đi. Mũi tên này trúng ngay tim Tần Tốc, tay anh run lên. Đúng lúc này, Bành Khố Các đã đá cái tượng gỗ đang lăn lóc dưới chân hắn vào tay Tề Tiểu Tô. Đồng thời hắn cũng lao nhanh về phía trước, ép đến trước mặt Tần Tốc. Động tác của hắn cực nhanh, cũng cực kỳ chính xác. Cái tượng gỗ kia đập vào cổ tay cầm súng của Tề Tiểu Tô, khiến cho cô không thể không tránh. Nhưng cô tránh đi thì họng súng sẽ rời đi chỗ khác. Tay Bành Khố Các đã hướng về phía yết hầu của Tần Tốc. Hắn bắt đúng tâm lý của Tần Tốc. Tần Tốc là một người con có hiếu. Hắn lôi bố mẹ anh ta ra thì anh ta nhất định không dám ra tay. Cho nên, hắn đã ra tay trước từ Tần Tốc. Còn về Tề Tiểu Tô, vừa rồi hắn đã thấy được bản lĩnh của cô. Hơn nữa người phụ nữ này xem ra không kiêng nể gì cả. Cho nên cô rất có thể thật sự nổ súng. Vì thế Bành Khố Các nắm lấy điểm then chốt này. Chút thời gian như vậy, hắn phải bắt được súng của Tần Tốc. Tề Tiểu Tô tránh được cái tượng gỗ kia sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại họng súng. Lại lần nữa nhắm vào Bành Khố Các. Nhưng lúc này, một tên lính đã nhào tới phía cô. Trong phòng VIP lại loạn lên lần nữa. Một tiếng súng vang lên giống như sấm rền. Tất cả mọi người đều chấn động. Đến Bành Khố Các đang vật lộn với Tần Tốc, sắp chế trụ được anh ta cũng dừng lại. Nổ súng thật. Người phụ nữ này lại thật sự dám nổ súng. Sáu nhân viên bảo vệ cũng giật mình đến ngây người. Bọn họ ngây ngốc nhìn Tề Tiểu Tô, lại nhìn về phía tên lính kia. Người trúng đạn còn ngây ra hơn bọn họ. Gã giống như bị ấn vào nút quay chậm, từ từ cúi đầu, từ từ nhìn xuống bụng mình, nơi đó có máu đang chảy ra, ấm nóng. Đến lúc này gã vẫn không tin người đẹp trẻ tuổi này thật sự dám nổ súng. Đi theo bên cạnh Bành Khố Các, bọn chúng đều hung hăng càn quấy quen rồi. Từ trước đến nay chỉ có bọn chúng ức hiếp người khác. Gã hoàn toàn không ngờ lại có người dám nổ súng với gã. Đến lúc này, gã mới cảm thấy đau. Gã ôm bụng, không dám tin nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Cô, vẻ mặt Tề Tiểu Tô lạnh lùng, nhìn gã ngã xuống đất. Hai họng súng đồng loạt nhắm vào Bành Khố Các. Viên đạn tiếp theo có lẽ sẽ bắn vào tay chú đấy. Chú này, có thể buông tay ra rồi chứ. Gân xanh trên huyệt thái dương của Bành Khố Các không ngừng nảy lên. Ai bảo hắn không thể nắm được cơ hội trước chứ. Bị cô nắm lấy cơ hội trước. Súng bị cô cướp mất rồi. Ở trước mặt người phụ nữ thật sự không sợ chết này, hắn cũng chỉ có thể nhận thua thôi. Đây là lần đầu tiên hắn bị thua thiệt lớn như vậy trong tay một người phụ nữ. Đây là điều sỉ nhục cả đời này của hắn. Hắn đã suýt tóm được cổ họng Tần Tốc rồi. Tiếng súng vừa rồi vang lên mới khiến cho Tần Tốc tránh được. Hắn hận không thể dùng hết sức năm ngón tay bóp chặt lấy cổ họng Tần Tốc, dùng nó để phát tiết sự tức giận, nhưng hai họng súng đều nhắm vào hắn, hắn chỉ có thể cân nhắc. Cô thật sự sẽ nổ súng. Tề Tiểu Tô khẽ nhướng mày, ngón tay khẽ động đậy, con ngươi lạnh băng. Cô cũng có sát khí. Sát khí ập tới, đến Tần Tốc cũng phải run lên. Vào giây phút này, anh ta mới không dám tiếp tục coi Tề Tiểu Tô là cô gái chỉ dựa vào hung hăng càn quấy mà không sợ trời không sợ đất nữa. Thứ cô dựa vào, có lẽ là chính cô. Bành, đội trưởng Bành, ngài buông tay ra trước đã. Một nhân viên bảo vệ run rẩy nói. Bọn họ không dám không lên tiếng. Nếu như Bành Khố Các chết ở đây, hoặc là trúng đạn ở đây, vậy thì bọn họ sẽ thật sự xong phim mất. Bành Khố Các thật sự không cam lòng, nhưng hắn không còn cách nào cả. Hắn từ từ buông tay ra. Tần Tốc lùi lại một bước, lại đứng ở bên cạnh Tề Tiểu Tô. Lúc này, ông chủ của trường đua ngựa Lạc Phi cũng vội vàng chạy tới. Sáu nhân viên bảo vệ thở phào trong lòng, vội vàng nhường chỗ. Ông chủ của trường đua ngựa Lạc Phi tên là Thế Trạch. Điều khiến cho Tề Tiểu Tô bất ngờ là, anh ta lại là một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, nhìn chắc chỉ khoảng ngoài 30. Cùng chạy tới với Thế Trạch là một người phụ nữ khoảng 27-28 tuổi. Cô ta mặc một bộ váy dài, trên vai khoác áo khoác ngắn kết hợp với đôi giày xăng đan cao gót. Sắc đẹp cũng coi như trên bậc trung. Nhìn thấy chưa, người phụ nữ Thế Trạch dẫn đến chính là vợ của Bành Khố Các, tên là Te Gia. Bố cô ta là tham mưu trưởng của quân đội lục quân. Nếu như nói liên minh các hành tinh có người phụ nữ nào không quy phục dưới quân trang của thiếu soái nhà cô thì Te Gia chính là người đó. Nghe nói năm đó là Bành Khố Các chủ động theo đuổi Te Gia, nhưng sau đó Te Gia lại yêu hắn đến phát điên. Thậm chí cô ta từng phản bác lại trên trang web công khai fan của thiếu soái nói chồng cô ta mới là sĩ quan đẹp trai nhất ở liên minh các hành tinh nữa. Hệ thống tiểu nhất cảm thấy mình nhất định phải giới thiệu cẩn thận người phụ nữ Te Gia này với Tề Tiểu Tô. Đúng là đáng quý mà. Nghe hệ thống tiểu nhất nói vậy, Tề Tiểu Tô cũng không nhịn được nhìn Te Gia thêm mấy cái. Te Gia không chút do dự nhìn thẳng về phía Bành Khố Các, đồng thời quét qua cô, lúc này mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Cô ta lập tức giật mình kêu lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, liên minh tiểu nhất đổ thêm dầu vào lửa, không ngờ lại có người dám cầm súng chĩa vào người đàn ông của cô ta. Còn nữa, những người dưới đất đều là lính của hắn. Lại nhìn Tề Tiểu Tô, xinh đẹp như tranh nhưng lại mang theo sát khí. Mặc dù tình hình trước mắt không phải là cô có bất kỳ sự ái muội gì với Bành Khố Các, thậm chí là sát ý sôi sùng sục, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy dáng dấp của Tề Tiểu Tô, cô ta vẫn cảm thấy có chút ghen tị. Tôi nói cô, chính là cô đấy. Cô ta đanh mặt, tức giận nói, cô là ai hả? Đây là dùng súng để hành hung đấy à? Lập tức bỏ súng xuống cho tôi. Nếu không cô sẽ không gánh được hậu quả đâu. Tề Tiểu Tô nhớn mày, bà chị này, cô nói xem hậu quả là gì thế? Cách gọi nhà quê như vậy. Te Gia suýt nữa tức đến mức ngất xỉu. Cô gọi ai là bà chị hà? Gọi tôi là bà Bành. Ở liên minh các hành tinh, bất kể đi tới đâu, ai ai cũng đều biết cô ta, ai ai cũng đều kính trọng gọi cô ta là bà Bành. Một câu bà chị này, thật sự là lần đầu tiên cô ta nghe thấy đấy. Ngại quá, chị à, tôi chỉ biết cô giống y như ông chú này đều là khách không mời mà đến, chưa được tôi đồng ý đã tự tiện xông vào phòng VIP thôi chứ không biết bà Bành nào hết. Cô Tề Vân Diên, Thế Trạch lên tiếng, anh ta tìm trong đầu nửa ngày, vẫn cảm thấy Tề Tiểu Tô rất lạ mặt, nhưng anh ta nhìn ra được, Tề Tiểu Tô thật sự không hề sợ hãi chùn bước. Điều này khiến cho anh ta không thể không suy nghĩ cẩn thận xem phải xử lý chuyện này thế nào. Dẫu sao người như vậy, theo lý mà nói không thể hoàn toàn không có bối cảnh gì được. Nhưng đến anh ta cũng không nhận ra, chuyện này thật sự không bình thường lắm. Trong đầu Thế Trạch đột nhiên lóe lên, nghĩ đến một người rất có khả năng, anh ta vội nuốt lại lời đã đến khóe miệng, đổi giọng, tôi là ông chủ của trường đua ngựa Lạc Phi, họ Thế, tên chỉ một chữ Trạch. A, Thế Chất à, Tề Tiểu Tô kéo dài âm cuối, bây giờ tôi đang bị bắt nạt, anh định xử lý thế nào đây? Tiểu Tô cô vô sỉ quá rồi đấy, hệ thống tiểu nhất không nhịn được cười mắng một tiếng. Người ta tên là Thế Trạch, kết quả cô lại gọi là Thế Chất, đây không phải là bắt nạt người ta à? Còn nữa, bây giờ rõ ràng là cô đang ức hiếp người khác, sao lại nói thành bị ức hiếp rồi? Nói gì cũng phải khiến người ta nhìn vào mà tin được chứ. Quả nhiên là phóng túng, vô sỉ hơn trước kia nhiều rồi. Nhưng Tề Tiểu Tô biết Thế Trạch này có va chạm với Vệ Thường Khuynh, cho nên lập tức không nể nang gì với anh ta nữa. Và lại, nếu như không có sự gật đầu đồng ý và phối hợp của anh ta thì Tần Tốc có bị ức hiếp như chó ở đây thế này không? Nếu cô đã đến làm khó dễ, chẳng lẽ còn phải khách khí với người ta chắc? Mặt Thế Trạch lập tức đen lại. Nhưng không biết tại sao, anh ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tề Tiểu Tô, vẻ mặt giống như sau khi bắt nạt được anh ta thì hơi đắc ý. Anh ta lại cảm thấy thật ra mình cũng không tức giận mấy. Phiền cô bỏ súng xuống đã, chuyện này chúng ta từ từ giải quyết, được chứ? Trạch thiếu, anh khách khí với cô ta như vậy làm gì? Bây giờ cô ta đã đánh chết. Te ra lập tức tức giận kêu lên, nhưng còn chưa nói hết, Tề Tiểu Tô đã ngắt lời cô ta. Chưa ai chết hết, ok. Người dịu dàng như tôi sao lại đánh chết người được? Là do các người quá kém cỏi, không chịu được đòn của tôi thôi. Tề Tiểu Tô nói rồi thu súng lại, đi qua, giơ chân đá người trên mặt đất. Cô vừa đá một cái, quả nhiên, những người kia đều đau quá mà tỉnh lại, tiếp tục rên rỉ. Thế Trạch ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Không có ai chết và chết người rồi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặc dù tình hình trước mắt thật sự khiến anh ta cảm thấy hơi nhức đầu rồi. Nếu như người ở đây không phải là Bành Khố Các, không phải là Te Gia, anh ta còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng lại cứ là đôi vợ chồng này. Thế Chất, tôi nể mặt anh thu súng lại rồi, bây giờ anh nói xem nên xử lý như thế nào đây? Tề Tiểu Tô kéo Tần Tốc đi đến gần cửa thêm mấy bước. Vô hình chung cũng cách xa Bành Khố Các hơn một chút, nhưng lại gần Te Gia thêm mấy bước. Nếu như bây giờ Bành Khố Các lại ra tay, cô sẽ bắt Te Gia luôn. Nhưng Bành Khố Các có thể nhẫn nhịn hơn so với dự liệu của cô. Hắn không ra tay nữa, chỉ nhìn cô một cái bằng ánh mắt u ám, sau đó đi tới bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống, chờ Thế Trạch xử lý chuyện này. Ông xã, anh không sao chứ? Te Gia lập tức chạy về phía hắn. Thế Trạch đồng thời tiến lên mấy bước, ngăn ở trước mặt Tề Tiểu Tô. Cô Tề, tôi sai người đưa bọn họ đến bệnh viện trước. Cô không có ý kiến gì chứ? Tề Tiểu Tô nhún vai. Không ý kiến, bọn họ cứ kêu suốt tôi nghe cũng không nhẫn tâm. Thế Trạch, Bành Khố Các. Gân xanh ở huyệt thái dương tiếp tục giật đùng đùng. Có cái rắm. Cô thế này mà gọi là không nhẫn tâm á. Người ta mới vừa đau đến ngất đi, cô lại vừa đá cho bọn họ tỉnh lại đấy. Thế Trạch lập tức sai các nhân viên bảo vệ bắt đầu thu dọn, đồng thời gọi người bên bộ phận cấp cứu tới đón người. Trường đua ngựa thỉnh thoảng sẽ có người bị thương, cho nên bọn họ có bộ phận cấp cứu riêng, trên đường sẽ có đường cứu viện khẩn cấp, không sợ không kịp đưa đến bệnh viện. Chỉ là nhiều người bị thương như vậy phải gọi hết người của bộ phận cấp cứu, chuyện này khiến cho những người khách khác đều nghe ngóng được tin tức. Không ít khách hóng chuyện đều vây ở dưới tầng, nhìn bọn họ khiêng từng người bị thương ra, hoảng sợ đến mức cằm suýt nữa rơi xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì thế? Trời ạ, bọn họ không phải là người của đội trưởng Bành đấy sao? Không sai, không sai, chính là người của đội trưởng Bành. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy đội trưởng Bành nữa. Ai dám bắn bọn họ thế? Chuyện chỉ cần hóng được một chút liền nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Đến nỗi không lâu sau, chuyện một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đến trường đua ngựa chuộc Tần Tốc ra ngoài. Sau đó lính của Bành Khố Các ngăn cản, bị cô đánh cho tơi bời tan tác đã bị truyền hết ra ngoài rồi. Thậm chí có người còn lén quay video, truyền ra ngoài. Không bao lâu, lượng click đã hơn 10 vạn. Có rất nhiều người đều kinh ngạc, thậm chí còn truy tìm muốn nhìn thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đó. Liên minh các hành tinh vẫn có rất nhiều người ủng hộ và tin tưởng Vệ Thường Khuynh, không vừa mắt với lời nói và hành vi của Bành Khố Các. Biết hắn chịu thua thiệt lớn trong tay một cô gái thì đều nhấn like hết. Những chuyện xảy ra bên ngoài, hệ thống tiểu nhất đều theo dõi được hết. Thậm chí nó còn đăng ký một loạt tài khoản ảo giúp truyền nhanh những tin tức này ra ngoài. Hơn nữa, nó còn cố tình dùng một tài khoản để lộ tên của Tề Tiểu Tô. Tề Vân Diên, cái tên xa lạ này rất nhanh chóng trở thành siêu hot. Nhưng nó tạm thời không nói cho Tề Tiểu Tô biết. Mọi người trong phòng VIP vẫn không ngờ trong chuyện này còn có sự thêm dầu vào lửa của hệ thống tiểu nhất nữa. Sau khi lính bị thương được khiêng ra ngoài, Thế Trạch nhìn Bành Khố Các ngồi ở đó rõ ràng là không muốn đổi chỗ khác. Anh ta lập tức cho người nhanh chóng thu dọn sạch sẽ chỗ này. Anh ta nhìn Tần Tốc, cau mày nói, Tần Tốc, bằng không cậu đi làm việc trước đi, có việc gì sẽ gọi cậu đến đây sau. Tần Tốc đang định nói, Tề Tiểu Tô đã cười, ngại quá, anh ta không còn là nhân viên của anh nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

cũng lạnh nhạt với Te Gia hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, bây giờ hắn vẫn không dám thật sự chọc giận Te Gia và bố vợ. Hắn vẫn cần sự ủng hộ của bố vợ hắn. Cho nên, chỉ cần cô ra tay từ chỗ Te Gia, nhất định có thể bình yên thoát thân. Hơn nữa, cô còn có không gian. Đây là thứ cô vô cùng dựa dẫm vào. Trước kia cô luôn cảm thấy không thể quá dựa vào không gian được, phải dựa vào chính mình. Nhưng bây giờ ngược lại cô lại cảm thấy, có chỗ dựa cũng là ưu thế hiếm có của cô. Có ưu thế không dùng, vậy không phải là khác người à? Hơn nữa chưa chắc cô đã cần dùng đến không gian. Còn có một cách khác nữa, trực tiếp kết nối với hệ thống của Liên minh các hành tinh, phát sóng trực tiếp ra ngoài. Tề Tiểu Tô nói, như vậy, chưa chắc Bành Khố Các đã dám ra tay. Chỉ cần cô có thể rời đi, bọn họ muốn tìm cô sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa, bây giờ Tề Tiểu Tô có một cách khác, là ý nghĩ sau khi cô nhìn thấy Tần Tốc mà có. Cho nên bất kể như thế nào cô đều có thể rời đi, cho dù là làm cho trường đua ngựa Lạc Phỉ ầm ĩ đến mức không thể giải quyết được. Lá gan càng ngày càng lớn rồi đấy. Hệ thống Tiểu Nhất thở dài nói. Tề Tiểu Tô nhếch môi. Có điều, cô lại không ngờ Thế Trạch sẽ đứng về phía cô. Như vậy thì cô không cần phải dùng tới những kế hoạch kia nữa rồi. Không có Thế Trạch gật đầu đồng ý, chưa chắc Bành Khố Các đã dám ra tay ở trường đua ngựa Lạc Phi. Hắn chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài mà thôi. Chỉ cần ra khỏi trường đua ngựa Lạc Phi, cô sẽ chơi một trận theo đuổi với bọn chúng. Mặc dù cô không quen thuộc liên minh các hành tinh, nhưng Tần Tốc thì biết rõ mà. Anh ta từng là lính trinh sát của chiến đội Diệm Ưng, dẫn cô chạy chắc cũng phải bỏ xa thuộc hạ của Bành Khố Các mấy con phố chứ. Nếu không, hồi đó chiến đội Diệm Ưng dựa vào cái gì mà xưng vương xưng bá trong các đội chiến đấu phi cơ như thế chứ? Hệ thống Tiểu Nhất thấy cô đã tính toán xong đường lui liền yên tâm làm chuyện của nó. Bên này, Bành Khố Các cũng không ngờ Thế Trạch sẽ phản pháo vào lúc này. Hắn khẽ nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng trầm xuống. Thế Trạch là cháu của tướng quân Ma Ly, trước kia hắn đã rất nể mặt mình rồi. Nhưng bây giờ tướng quân Ma Ly mới vừa làm mất mặt hắn, thái độ của Thế Trạch cũng đột nhiên khác hẳn đi. Như vậy có phải chứng tỏ bọn họ bắt đầu có ý kiến gì với hắn rồi không? Chính vì nghĩ tới một điểm này, Bành Khố Các quả thật có chút do dự. Hắn đứng lên, nói, nếu Trạch Thiếu đã kiên trì muốn tuân theo quy tắc của trường đua ngựa, vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa. Có điều, các người đừng quên, ra khỏi cửa trường đua ngựa, quy tắc này sẽ không bảo vệ được các người nữa đâu. Bành Khố Các đi về phía thang máy, đi được mấy bước lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tô bằng ánh mắt u ám, nói, cô có giỏi thì cứ ở trong trường đua ngựa đi, uy hiếp trắng trợn. Tề Tiểu Tô nhớn mày, không thèm đáp lại. Te Gia vội vàng đuổi theo chồng, lúc đi ngang qua Tề Tiểu Tô cau mày nhìn cô một cái, chỉ cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Bà chị à, tôi sợ quá cơ đấy. Lại là bà chị. Te Gia căm hận lại chừng cô một cái rồi vội vội vàng đi theo ra ngoài. Thang máy đi xuống. Trong phòng VIP, Thế Trạch nhìn Tề Tiểu Tô, đột nhiên thở dài, nói, cô Tề, cô cần gì phải đắc tội vợ chồng bọn họ như vậy chứ? Cô như vậy, cậu cô cũng sẽ rất khó xử đấy. Chuyện gì thế hả? Tề Tiểu Tô và hệ thống Tiểu Nhất cùng với Tần Tốc đều ngẩn ra. Đây là ý gì? Tiểu Nhất, cậu tôi là ai thế? Tề Tiểu Tô ngây ngốc hỏi ở trong đầu. Hệ thống Tiểu Nhất cười khúc khích nói, Tô Vận Thông, Tô Vận Thuận. Cô bị ngốc à, đến cậu mình là ai cũng không biết. Làm người không thể như vậy được đâu, đến liên minh các hành tinh liền quên luôn cậu ở thành phố đi của thế kỷ 21 rồi à. Hừ, nó biết rõ cô không có ý này mà. Tề Tiểu Tô giận. Tôi đã nói rồi, không phải tôi muốn động đến ông ta. Mặc dù Tề Tiểu Tô không hiểu ý của Thế Trạch, nhưng đoán là anh ta nhận lầm người rồi. Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến anh ta đồng ý giúp cô chăng? Trong lòng cô khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường. Cô chỉ Tần Tốc, nói, tôi thật sự đến vì anh ta. Nhưng ông chú đó đột nhiên xông vào, còn muốn sai thuộc hạ bắt tôi đi, chẳng lẽ tôi không thể phản kháng lại à? Đừng giả vờ nữa, cô lại không biết đó là ai chắc. Thế Trạch thật sự vẫn không tin. Cô đến liên minh các hành tinh sao không đến chỗ cậu mình mà lại chạy đến trường đua ngựa làm gì chứ? Trước kia cô quen Tần Tốc à? Thế Trạch nhìn Tần Tốc một cái. Rõ ràng tên nhóc này hoàn toàn không quen cô. Trước kia tôi sùng bái thiếu soái Vệ Thường Khuynh, thích chiến đội Diệm Ưng, từng xem ảnh tuyên truyền quân đội của bọn họ. Tề Tiểu Tô tránh chủ đề liên quan đến người cậu kia, mặt không biến sắc nói cô sùng bái người đàn ông nhà mình. Hệ thống Tiểu Nhất cười đến co quắp bên trong. Tôi định gả cho Vệ thiếu soái, bây giờ anh ấy tạm thời không có ở đây, tôi phải thay anh ấy bảo vệ thật tốt thuộc hạ của anh ấy chứ. Tần Tốc và Thế Trạch đều không nhịn được phun ra ngoài. Loại chuyện này thật sự không hiếm lạ gì. Trước kia, các cô gái kêu khóc muốn gả cho Vệ thiếu soái ở liên minh các hành tinh đều xếp hàng đến quân đội. Cũng không ít người muốn đến nỗi gần như bị thần kinh luôn, còn coi mình là mợ vệ luôn rồi. Cái này ở trong mắt bọn họ chính là chứng hoang tưởng. Nói thật, liên minh các hành tinh nửa năm trước, loại chuyện này, kiểu say mê đối với Vệ thiếu soái này, bọn họ thật sự cảm thấy chẳng có gì lạ. Nhưng, nửa năm, cảnh còn người mất. Bây giờ cho dù là vẫn có người ủng hộ Vệ thiếu soái, nhưng vì anh phạm tội phản quốc, cũng không dám quang minh chính đại lớn tiếng gọi tên nơi công cộng như vậy nữa. Vậy mà Tề Tiểu Tô lại vẫn tuyên bố muốn giúp Vệ thiếu soái bảo vệ thuộc hạ của anh. Sao lại buồn cười như vậy? Nhưng Thế Trạch thế nào cũng không cười nổi. Ai lại đi lấy mấy trăm triệu ra làm trò đùa chứ? Cô có rất nhiều tiền, còn có bản lĩnh chèn ép Bành Khố Các. Thật sự chỉ là đùa thôi sao? Chẳng lẽ đây là thủ trưởng ban chấp hành ngầm cho phép? Nếu là như vậy, cái tội danh phản quốc đó của Vệ Thường Khuynh có phải đến thủ trưởng ban chấp hành cũng không tin không? Liệu chuyện này có thể vẫn còn khả năng lật án không? Vệ Thường Khuynh đã chết rồi, anh ta nói. Tề Tiểu Tô hơi nheo mắt lại, nghe nói anh Thế Trạch đây từng có va chạm với Thường Khuynh nhà chúng tôi hả? Thường Khuynh nhà chúng tôi, Tần Tốc ở bên cạnh nghe mà không khỏi đỡ chán. Trước kia bọn họ chỉ coi dáng vẻ của những cô gái si mê đội trưởng như trò cười. Dẫu sao đội trưởng cũng không thể nào có chuyện tùy tiện gần gũi với phụ nữ. Dù gì đều là bọn họ tình nguyện từ một phía. Nhưng cô gái trước mắt này hoàn toàn chỉnh trọng, thản nhiên mà nói rằng Thường Khuynh nhà chúng tôi. Như thể cô đã nói vô số lần rồi vậy. Sao lại có cảm giác lạ thế nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, liên minh vị trí tìm kiếm đầu tiên. Vệ Thường Khuynh là đội trưởng của bọn họ, là sếp của bọn họ, cũng là thần tượng của bọn họ. Có người đứng về phía anh, kiên định nói thay anh, trong lòng anh ta buồn vui lẫn lộn. Vui là vì họ không cô đơn, vẫn có người khác đứng về phía họ. Buồn là vì đội trưởng đã không còn nữa rồi. Nhìn Tề Tiểu Tô như vậy, anh ta không cảm thấy cô buồn cười. Cũng không có cách nào cảm thấy cô chỉ là si mê, mà cảm thấy cô thân thiết hơn rất nhiều. Thế Trạch lộ ra vẻ mặt cô quả nhiên không đơn giản như vậy. Bây giờ anh ta càng chắc chắn Tề Tiểu Tô là người mà anh ta suy đoán kia. Thật ra tôi không thích gọi là va chạm. Anh ta nghĩ một hồi lại nói, đây không phải là lần đầu tiên tôi nói như vậy, nhưng rất nhiều người đều không tin lời tôi. Trên thực tế, giữa tôi và Vệ Thường Khuynh không có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua là lập trường bất đồng thôi. Thấy Tề Tiểu Tô nhớn mày dường như có chút hứng thú, anh ta liền hỏi, cô vội đi rồi à? Có điều, tôi nghĩ bây giờ cô ra ngoài, đội trưởng Bành nhất định đang ở bên ngoài đợi để bắt cô đấy. Bởi vì suy đoán cô chính là cô ấy cho nên Thế Trạch cũng không thấy quá căng thẳng nữa. Dẫu sao người ta cũng có bối cảnh, hoàn toàn vượt xa Bành Khố Các. Hắn không lo sợ cô sẽ thật sự xảy ra chuyện gì. Tề Tiểu Tô đang định nói, trong đầu đã vang lên giọng của Vệ Thường Khuynh. Vợ, em đã làm một việc rất chấn động đấy. Nhanh như vậy mà anh đã biết rồi à? Không phải đã dặn dò Tiểu Nhất, trước khi cô vẫn chưa hoàn toàn làm xong chuyện thì tạm thời không được báo cáo với anh rồi sao? Hơn nữa, hôm nay anh với Quân Lương và Sa Vũ chuẩn bị gặp những đội viên khác của đội Diệm Ưng.

Sau khi trở lại thế kỷ 21, anh đã nếm ra được, mùi vị và cảm giác của lá trà thủ công đều ngon hơn trà do máy móc làm ra nhiều. Thế Trạch có vẻ rất hào phóng với em đấy. Sao nghe câu cuối của anh lại có chút mùi vị ghen tuông thế nhỉ? Tề Tiểu Tô cạn lời. Kết quả, chẳng nghe đâu là vô cùng quý giá mà Thế Trạch sai người đưa đến lại khiến cho Tề Tiểu Tô càng cạn lời hơn. Chỉ là trà sao vô cùng bình thường thôi mà. Cô lập tức cảm thấy, trước đây Vệ Thường Khuynh nói thực phẩm ở liên minh các hành tinh kém xa đồ ăn ngày trước là thật. Loại trà sao ở thế kỷ 21 bán mấy chục tệ một cân này lại chính là vật quý giá ở đây. Xem ra, tất cả công việc dần được máy móc thay thế hết thật ra cũng không phải chuyện tốt. Về chút mâu thuẫn giữa tôi và Vệ Thường Khuynh, cũng là bởi vì trà mà ra. Thế Trạch vừa tự tay pha trà, vừa lên tiếng. Anh Thế Trạch đây thích uống trà à? Rất thích. Hơn nữa, tôi không thích lá trà máy móc và dây chuyền sản xuất cứng nhắc làm ra hiện nay. Mặc dù công nghệ có thể nói là rất tiên tiến, tinh xảo, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi sự tự nhiên của trà đạo chính thống, uống không ra được loại cảm giác đó. Tôi đọc cổ tịch, rất hướng về cuộc sống thôn nữ hái trà, nông dân trồng trà, sao trà, dùng bếp than củi từ từ hãm ra, tĩnh tâm pha trà trước kia. Bên này anh ta nói chuyện vui vẻ, bên kia Vệ Thường Khuynh nghe lại cau mày, em bảo anh ta bớt nói nhảm đi. Anh ta nghĩ là anh ta thân quen với vợ anh lắm chắc. Ai thèm nghe xem anh ta thích cái gì, muốn hướng tới cái gì chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, liên minh anh trở lại rồi. Trên thực tế, chút chuyện giữa hai người bọn họ anh cũng có thể nói với Tiểu Tô, cần Thế Trạch phải rông dài ở đó chắc. Nếu không phải vốn dĩ muốn để cô ở đó kéo dài thêm chút thời gian, đợi lát nữa anh sẽ qua tiếp ứng thì anh đã sớm bảo cô đi mau rồi. Quân Lương nhìn Vệ Thường Khuynh, huých cùi trỏ vào Sa Vũ, thấp giọng nói, cậu xem giờ đội trưởng đang vui hay không vui thế. Sa Vũ liếc một chút, cũng thấy không hiểu được lắm, không nhìn ra. Có điều, vừa rồi lúc anh ấy nhìn thấy tin tức vẫn rất vui, không, phải nói là đắc ý, tự hào. Phí lời, nếu như tôi cũng có một người phụ nữ dũng cảm như vậy, tôi cũng đắc ý. Quân Lương hừ lạnh, sau đó lại tỏ vẻ hâm mộ nói, có điều, thật không hổ là đội trưởng của chúng ta. Trước kia anh ấy không gần nữ sắc, chúng ta còn lo lắng cho anh ấy, tên nhóc Ha Kế Giao kia. Ha ha, có một khoảng thời gian còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa, cậu còn nhớ không? Ha Kế Giao, đội viên xinh đẹp nhất chiến đội Diệm Ưng, đúng là xinh như hoa như ngọc, rất nhiều người phụ nữ đều tự ti không bằng được cậu ấy. Khi đó bọn họ âm thầm nghi ngờ Vệ Thường Khuynh thích đàn ông, trêu ghẹo Hà Kế Giao, nói với cậu ta rằng nếu như đội trưởng thích cậu ta, vậy tuyệt đối là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Bảo cậu ta nhất định không được cự tuyệt, không được phản kháng, phải ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả làm cho Hà Kế Giao lo lắng mất một khoảng thời gian rất dài, chỉ muốn tránh Vệ Thường Khuynh, sợ thật sự bị anh thích. Đương nhiên là nhớ rồi. Tên nhóc đó cũng hài hước thật. Sa Vũ cúi đầu nhịn cười. Khi đó chúng ta nào có thể ngờ có một ngày bên cạnh đội trưởng thật sự sẽ có phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ dũng cảm như vậy chứ.